Tiên Vương tái xuất, chương 457, 457, phát sóng trực tiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu Lạc, cậu thật sự muốn đi sao? Tô Bửu Điền kinh ngạc hỏi. Truyền tin cho tôi đi. Lạc Tú nói trong điện thoại. Cậu Lạc, cậu phải biết chuyện hôm nay tôi gánh không nổi đâu. Bên kia đã có đài truyền hình xuống, hiện tại đang phát sóng trực tiếp đấy. Tô Bửu Điền nghiêm túc nói. Truyền tin cho tôi đi. Lạc Tú cúp điện thoại. Tô Bửu Điền do dự một chút, sau đó nghĩ lại, chuyện đã đến nước này, không đi thì còn có thể làm sao bây giờ. Mà với tính tình của Lạc Tú, anh nhất định sẽ đi. Vì vậy, Tô Bửu Điền đã gọi điện và cử người gửi tin đến núi Thanh Thành. Giờ phút này trên núi Thanh Thành đã đông nghịt người, dưới chân núi đều có người, may mà Tô Bửu Điền đã sắp xếp người đến nơi này. Tất cả mọi người đều mong chờ Lạc Tú đến, các ông lớn từ mọi tầng lớp, cao thủ từ mọi tầng lớp trên thế giới. Thậm chí còn có một số cao thủ từ giới tu pháp vào giờ phút này đều tụ tập tại núi Thanh Thành, chờ đợi trận chiến đang thu hút sự chú ý của cả nước này. Trên một tảng đá trên đỉnh núi Thanh Thành, lúc này đã có một người đàn ông đang đứng trên đó. Người đàn ông chắp tay sau lưng, như muốn đè ép núi sông, cảm giác như thế giới sẽ rung chuyển theo mỗi chuyển động của anh ta. Ngay cả khi nhiều người ở cách đó một khoảng xa, họ có thể cảm nhận được cảm giác hãi hùng khiếp vía từ người đó. Người này không phải ai khác mà chính là Thanh Mang, người nắm giữ cánh tay vảy rồng. Lúc này trên mặt Thanh Mang lộ ra một tia cười khẩy, chỉ cần hôm nay Lạc Vô Cực tới, như vậy anh ta có thể hạ gục Lạc Vô Cực trong một lần, thay thế Lạc Vô Cực trở thành đệ nhất thế hệ trẻ ở Hoa Hạ. Tương lai, trong nước không còn Lạc Vô Cực, chỉ có Thanh Mang. Hơn nữa anh ta rất tự tin, anh ta đã khiêu khích nhiều như vậy, nhất định Lạc Vô Cực sẽ không chịu được, anh nhất định sẽ tới. Tin tức mới nhất. Một giờ nữa Lạc Vô Cực sẽ tới. Có người phát ra tin tức, nhất thời rất nhiều người hiện ra thần sắc kinh ngạc, đối phương đã lên đường rồi sao? Quả nhiên, Lạc Vô Cực cuối cùng cũng tới. Đôi mắt của Thanh Mang ngay lập tức thể hiện sát khí và sự chờ đợi mạnh mẽ. Một lão đạo sĩ ở phía sau nghe vậy, khóe miệng nhếch lên một tia cười lạnh. Được rồi, đệ tử tốt của thầy, yên tâm đi, thầy đã vận dụng quan hệ với giới tu pháp rồi, hiện tại tất cả các đài truyền hình lớn đều ở đây. Trận chiến hôm nay sẽ phát sóng trực tiếp trước mặt người dân cả nước. Trong trận chiến ở đảo Tần Hoàng, Chu Càn Khôn cũng có ý tưởng chặt đầu Lạc Tú để trở nên nổi tiếng khắp thế giới. Nhưng tiếc là anh ta không có năng lực đó, anh ta đã bí mật tìm các phóng viên và đài truyền hình đến, nhưng đã bị ngăn chặn lại. Nhưng dù sao truyền thừa của núi Thanh Thành cũng thuộc về giới tu pháp, thế lực và quan hệ không phải là thứ mà người bình thường có thể lay chuyển. Ngay cả khi Tô Bửu Điền muốn chặn tin tức thì cũng không thể. Vì vậy, trận chiến hôm nay thực sự sẽ được truyền hình trực tiếp trước người dân cả nước. Chỉ cần đồ đệ của mình giết Lạc Tú trước mặt cả nước, như vậy truyền thừa núi Thanh Thành nhất định sẽ vang danh thiên hạ. Nghĩ đến đây, lão đạo sĩ không khỏi càng thêm hưng phấn. Và tin tức mới nhất vừa rồi cũng đã được truyền hình trực tiếp. Cả nước lập tức sôi trào, không ít người lộ ra vẻ phấn khích, đứng trước TV còn hưng phấn hơn cả xem World Cup. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay cả màn hình quảng cáo trong một số trung tâm mua sắm cũng đang chuyển sang hiện trường ở núi Thanh Thành, rất nhiều người đều háo hức chờ đợi, hy vọng Lạc Vô Cực sẽ nhanh chóng đến. Lần này nhân dân cả nước đều học khôn, ai thắng ai thua cũng chưa biết, nhưng họ càng có hứng thú với trận chiến này. Xét cho cùng, đây là trận chiến giữa các người tu pháp đương đại, có thể thấy những pháp thuật huyền thoại và những trận chiến kinh thiên động địa. Tô Bửu Điền nhìn chằm chằm vào TV với vẻ mặt nghiêm túc, cũng đang xem hiện trường ở núi Thanh Thành. Lần này, tin tức thực sự không thể bị chặn được nữa, chỉ có thể được phơi bày trước mặt người dân cả nước. Hy vọng cuộc chiến sẽ không quá kinh thiên động địa, nếu không sẽ dễ dàng gây ra hoảng loạn. Mà Lạc Tú vừa mới cúp điện thoại, nhưng không phải bảo tài xế taxi đến sân bay, mà lại bảo tài xế đến trường đại học ở Phủ Sơn. Đại học Phủ Sơn này là một nơi hỗn tạp rồng rắn, có sinh viên quốc tế đến từ khắp nơi trên thế giới, thậm chí còn có một dị nhân ẩn nấp bên trong. Tất cả các con nhà giàu thế hệ thứ hai chính thức, dị nhân và một số con nhà giàu từ nước ngoài đều có mặt ở đây. Hơn nữa, trường đại học này bao gồm nhiều chuyên ngành khác nhau, thậm chí bao gồm cả các chuyên ngành như ngôi sao thần tượng. Nhưng đây chỉ là bề ngoài, trên thực tế, trường đại học này đang nghiên cứu phát triển tiềm năng con người và các thí nghiệm sinh hóa. Đây cũng là mục đích giáo sư An được tuyên chuyển đến nơi này. Nhờ giáo sư An giúp bọn họ nghiên cứu một số vấn đề khó của dự án này. Giáo sư Ân thỉnh thoảng có khóa học nước ngoài, nhưng rất ít, một tháng chỉ có một lớp, hơn nữa người bình thường cũng không thể đến lớp, thậm chí lúc lên lớp cũng có rất nhiều cao thủ bảo vệ. Đây là thông tin mà Lạc Tú nhận được từ Tô Bửu Điền. Rất nhanh xe đã đến cổng trường đại học, Lạc Tú vừa xuống xe đã thấy Dư Mộng Đình ở cổng. Dư Mộng Đình thực sự hối hận về những gì đã xảy ra tối qua, dù sao thì Lạc Tú cũng ở cùng một quốc gia với cô ta, những người lớn tuổi trong gia đình cũng dặn dò cô ta chăm sóc Lạc Tú khi ở đây. Cuối cùng, tối hôm qua cô ta vẫn bỏ rơi Lạc Tú, vì vậy cô ta đã đợi ở đây từ sáng sớm, trên tay cầm bữa sáng cho hai người. Lối này, nhìn thấy Lạc Tú, Dư Mộng Đình hô to một tiếng, vẫy tay về phía hướng Lạc Tú. Lạc Tú cũng không vì chuyện tối hôm qua mà so đo với Dư Mộng Đình, nhìn thấy Dư Mộng Đình vẫy tay với mình, anh cũng đi tới. Đây, Dư Mộng Đình đưa bữa sáng trong tay cho anh, ý là muốn xin lỗi Lạc Tú. Cảm ơn, nhưng tôi không đói lắm. Lạc Tú mỉm cười từ chối. Nguyên nhân chủ yếu là Lạc Tú vẫn đang thích ứng với dị quả và dị năng trong cơ thể mình, vì vậy anh thực sự không muốn ăn. Nhưng sắc mặt Dư Mộng Đình lại hơi lạnh xuống. Dù sao cô ta cũng là một hoa khôi, chủ động mua bữa sáng cho Lạc Tú là tốt lắm rồi. Thế mà lại bị từ chối ngay trước mặt mọi người, cô ta lập tức cảm thấy hơi khó chịu. Chịu đựng sự tức giận của mình, thái độ của Dư Mộng Đình rõ ràng đã dịu xuống, và tất nhiên lời xin lỗi của cô ta về việc để Lạc Tú ở đó đêm qua đã biến mất ngay lập tức. Đi thôi, tôi đưa anh đi làm thủ tục nhập học. Dư Mộng Đình dẫn Lạc Tú xuyên đi qua những hàng cây lớn màu trắng bạc, dẫm lên tuyết dày, sau đó chạy đến ba nơi, cuối cùng hoàn thành thủ tục nhập học. Tôi đến chỗ anh ở không tiện, anh có thể tự mình đến đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dư Mộng Đình vẫn còn tức giận vì Lạc Tú từ chối bữa sáng mà cô ta đưa cho. Tôi đi lên lớp trước. Lạc Tú nhìn chung quanh, anh muốn đi cứu giáo sư An, đây mới là mục đích của anh, cho nên anh muốn đến lớp hóa sinh xem thử. Đợi đã, thấy Lạc Tú vừa nói xong liền rời đi, Dư Mộng Đình ở phía sau ngăn cản Lạc Tú. Làm sao vậy? Lạc Tú quay đầu, nghi hoặc nhìn Dư Mộng Đình. Tôi nghĩ tốt nhất nên nói cho anh biết. Dư Mộng Đình thở dài. Cái gì? Đường Hạo không phải người anh có thể đắc tội đâu, nếu anh thật sự muốn ở đây, tốt nhất nên đi xin lỗi anh ấy đi. Cách chương.